Luân hồi nhạc viên, chương 1655, nhạc viên cùng hiện thực thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40, nhạc viên cùng hiện thực thế giới cá nhân chuyên môn phòng bên trong. Tô Hiểu nằm ngửa ở trên thảm, dưới thân mềm mại cảm nhận làm hắn có chút buồn ngủ. Đáng tiếc hắn còn không thể nghỉ ngơi, chí ít hiện tại không thể. Tô Hiểu ngồi dậy, cất bước hướng chuyên môn bên ngoài gian phòng đi đến. Trở lại luân hồi nhạc viên về sau, bố bố Uông lập tức đi ra ngoài chơi. À mỗ mua một đống lớn mỹ thực ăn như gió cuốn. Cái con tham ăn này không chỉ có càng ngày càng có thể ăn. Tại tiến hóa thành sinh vật về sau, nó vị giác hệ thống rõ ràng càng hoàn thiện, cũng càng ngày càng sẽ ăn. Về phần Benny, giao dịch cấp Tô Hiểu 8 vạn nhạc viên tệ về sau, này miêu tinh nhân liền lại đi ra ngoài quản lý tài sản. Có thể nói bất khuất, Tô Hiểu thẳng đến thuộc tính cường hóa đại sảnh mà đi. Vừa đi vào thuộc tính cường hóa đại sảnh, hắn liền phát hiện nơi này không khí có chút không đúng. Rất nhiều khế ước giả đều là bước chân vội vàng. Này đó người trên người ẩn ẩn lộ ra hồng quang. Nhìn thấy này hồng quang, Tô Hiểu lập tức rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Cái nào đó giai vị đám khế ước giả muốn tiến hành thế giới tranh đoạt chiến. Theo này đó người khí tức tới phán đoán, đại khái là nhị giai đến khoảng cấp 3. Không thể nghi ngờ, thế giới tranh đoạt chiến đối với phần lớn khế ước giả tới nói đều là ác mộng. Nếu như đem bọn họ không muốn nhất trải qua thế giới xếp hạng, như vậy xếp hạng phương thức nhất định như sau. Bình thường diễn sinh thế giới tương đối an toàn, đám khế ước giả hiểu rõ kịch bản phát triển. Bình thường khế ước giả tăng lên thực lực giường ấm, nửa mở phóng thế giới. Đám khế ước giả hiểu rõ kịch bản phát triển, nhưng kịch bản cường giả hoành hành, mở ra tính thế giới. Hiểu rõ kịch bản phát triển, nhưng sẽ gặp phải mấy cấp khế ước giả hoàn toàn xem vận khí. Sụp đổ thế giới, diễn sinh thế giới, dị biến thế giới, liền xem như một ít đê võ thế giới. Tại hệ thống sụp đổ về sau, cũng có thể phát triển thành cao nguy thế giới, như Kiseju thế giới, thí luyện thế giới. Phần lớn nhiệm vụ đều là trốn giết, sinh tồn, hoàn cảnh đa số đều phi thường ác liệt. Chiến tranh thế giới, nhạc viên gian thế giới tranh đoạt, loại chiến trường này có thể nói là lão âm tất cùng tên điên nhóm nhạc viên. Bình thường khế ước giả địa ngục, loại này thế giới luân hồi nhạc viên không thể thiết lập lại. Thời gian phát triển tuyến cùng nhạc viên đồng bộ, nguyên sinh thế giới, rất nguy hiểm, đám khế ước giả đối với này loại thế giới hoàn toàn không hiểu rõ. Tỷ lệ tử vong tại 85% trở lên. Có trời mới biết lại ở chỗ này tao ngộ cái gì. Nguyên sinh thế giới đa số đều chiến loạn không ngừng, như Mơ Cha Đại Lục, Raven thế giới, loại này thế giới luân hồi nhạc viên không thể thiết lập lại. Thời gian phát triển tuyến cùng luân hồi nhạc viên đồng bộ. Hư không, cực kỳ nguy hiểm, cơ bản không có rõ ràng nguy hiểm đẳng cấp phân chia. Cùng diễn sinh thế giới có chất khác biệt, nơi nào cùng hiện thực thế giới hoặc luân hồi nhạc viên bên trong tính chất giống nhau. Không tồn tại thiết lập lại kịch bản một loại cách nói. Nơi nào có thể nói là cường giả nhiều như chó. Các đại thế lực gian đánh cờ không biết kéo dài bao nhiêu năm. Bình thường ngũ giai khế ước giả nếu là cuốn vào này đó thế lực đấu tranh bên trong, phân phút liền sẽ bị ép tan xương nát thịt. Mạnh như Alice, toa đám người, tại hư không bên trong cũng không tính được đại nhân vật gì. Áo vật vĩnh hằng tinh, ác gia tộc chờ mới là hư không bên trong bá giả. Tô Hiểu tại luân hồi nhạc viên bên trong sông sáo đến nay, có thể nói những địa phương này đều trải qua. Đối với bình thường tứ giai khế ước giả tới nói, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sự thật chính là như thế. Nhìn bên người quá khứ khế ước giả, Tô Hiểu mặt bên trên hiện ra tươi cười. tại luân hồi nhạc viên bên trong trải qua hết thảy, mặc dù nguy hiểm trọng trọng, sát cơ tứ phía, nhưng cũng đồng dạng đặc sắc lộng lẫy. Chỉ cần không cam lòng bình thường, nơi này chính là tốt nhất điểm xuất phát. Điều kiện tiên quyết là lấy ra tính mạng đi đua. Nếu như hỏi có đáng giá hay không đắc, chí ít tại Tô Hiểu xem ra, này rất đáng được, không cam lòng bình thường, luôn luôn nỗ lực chút cái gì. Bất kỳ người nào đến sau này, đều có lựa chọn cơ hội, hoặc là tại đẫm máu bên trong cuồng tiếu, hoặc là tại thi đôi bên trong tử vong. Hiển nhiên, Tô Hiểu thuộc về cái trước, đẩy ra một gian thuộc tính cường hóa kho. Tô Hiểu chưa lấy được trả tiền nhắc nhở, ngược lại xuất hiện đại lượng nhắc nhở. Liệp sát giả bốn loại chân thực thuộc tính sắp đạt tới 99 điểm. Mời thận trọng suy xét phải chăng tiếp tục lần này thuộc tính tăng lên. Nếu như bốn loại chân thực thuộc tính quân đạt tới 99 điểm, khế ước giả đem tiếp nhận 99 điểm chân thực thuộc tính bích chướng đột phá khảo hạch. Như liệp sát giả cần tấn thăng đến ngũ giai khế ước giả, trước phải đột phá chân thực thuộc tính 99 điểm bích chướng khảo hạch. Cảnh cáo, nếu như liệp sát giả tấn thăng đến ngũ giai, đem nhận trở xuống chức trách. 1. Dọn dẹp vi quy giả, có thể đạt được ban thưởng. 2. Nhiều lần tham dự thế giới tranh đoạt chiến, có thể đạt được ban thưởng. 3. Không định giờ tiến vào hư không, có thể đạt được phong phú ban thưởng. 4. Chấn áp đê giai vị diễn sinh thế giới bạo loạn, có thể đạt được đặc thù ban thưởng. 5. Bảo đảm hiện thực thế giới ổn định. Liệp sát giả nhưng định ra phạm vi, như có vượt qua 10 danh khế ước giả tại đây khu vực bên trong phát sinh tranh đấu, liệp sát giả cần ra mặt điều đình hoặc bóp chết, lấy duy trì ổn định. Xem xét luân hồi nhạc viên nhắc nhở về sau, Tô Hiểu trong lòng rất nhiều nghi hoặc có thể giải đáp. Hắn trước từ đầu đến cuối nghi hoặc một việc, chính là hiện thực thế giới khế ước giả nhiều như thế, tại sao lại như vậy yên ổn? Công nhân quét đường công lao, cũng không phải là chỉ bằng vào công nhân quét đường, căn bản chấn không được tràng diện, cũng tỉ như ngũ giai khế ước giả. Nếu như bọn họ tại hiện thực thế giới giết đỏ cả mắt, coi như xuất động quân đội đều không nhất định có thể ngăn cản. Mà nguyện ý trở thành công nhân quét đường khế ước giả, đại đa số đều giai vị không cao lắm. Trước mắt Tô Hiểu rốt cuộc rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Là bởi vì khế ước giả gian lẫn nhau chế ước, mỗi danh khế ước giả tại tấn thăng ngũ giai về sau, đều sẽ vạch ra một khối vô hình địa bàn. Đám khế ước giả sẽ chỉ quản hạt mảnh đất này bên trên một việc, đó chính là phải chăng có mặt khác khế ước giả tại đây phát sinh mâu thuẫn. Trừ cái đó ra, cái gì đều không quản. Luân hồi nhạc viên là tại hiện thực thế giới lựa chọn người mới, bởi vậy hiện thực thế giới đương nhiên đối với luân hồi nhạc viên có ý nghĩa không giống bình thường. Bất quá Tô Hiểu còn có kiện sự thực nghi hoặc, chính là cao cấp hơn đám khế ước giả đi đâu. Tô Hiểu đẩy ra thuộc tính cường hóa kho, đây chính là hắn làm ra lựa chọn. Liệp sát giả đã hoàn thành lựa chọn, hoan nghênh đi vào luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu không để ý luân hồi nhạc viên nhắc nhở, hắn cũng không thoát ly qua luân hồi nhạc viên. Này nhắc nhở ý vị có chút không rõ. Xem xét tự thân thuộc tính, Tô Hiểu chỉ kém một điểm chân thực lực lượng thuộc tính. Bốn loại chân thực thuộc tính liền đều đạt tới 99 điểm. Chân thực điểm thuộc tính phân phối hoàn tất, cường hóa bắt đầu. Ông, cường hóa kho vận chuyển lại, nhưng chỉ quá 5 phút đồng hồ liền dừng lại. Dù sao chỉ cường hóa một điểm thuộc tính. 5 phút sau, Tô Hiểu đi ra trang bị cường hóa đại sảnh. Hắn xem xét chính mình thông tin cá nhân, khế ước giả số 13013, vì bảo vệ liệp sát giả, đây là hư giả số hiệu, tính danh, Tô Hiểu, liệp sát giả, đẳng cấp, LV40, tứ giai, mỗi 10 cấp vì nhất giai, đẳng cấp tăng lên không cái gì thuộc tính tăng thêm, vì liệp sát giả tại luân hồi nhạc viên bên trong quyền hạn. Cùng thế giới độ khó, nhiệm vụ độ khó chờ đối ứng, sinh mệnh giá trị 100%, pháp lực giá trị 7.026 điểm, chân thực lực lượng 99 điểm, chân thực nhanh nhẹn 99 điểm, chân thực thể lực 99 điểm, chân thực trí lực 99 điểm, mị lực 28 điểm, may mắn 8, vật phẩm mở ra, chế tạo chờ tương quan. Này thuộc tính rất khó tăng lên, mời liệp sát giả chân quý tăng lên cơ hội. Chém giết thiên phú, phệ linh giả, thanh cương ảnh, LV45, kỹ năng chủ động, thôn phệ chi hạch, LV max, kỹ năng chủ động, long ảnh thiềm, LV max, kỹ năng chủ động, chí tôn phong nhận, LV max, kỹ năng chủ động, đao thuật tông sư, LV13, kỹ năng bị động, cận chiến vật lộn sở trường, LV47, kỹ năng bị động, súng ống sở trường, LV36, kỹ năng bị động, trực cảm, LV39, kỹ năng bị động, ác ma chi ấn, LV19, kỹ năng bị động, tuyệt ma thể chất, LV max, kỹ năng bị động, linh ảnh thể chất, LV max, kỹ năng bị động, nữ thần quyến luyến, LV50, kỹ năng bị động, khí tức ngoại phóng, LV18, thụ động, chủ động, tâm chi minh tưởng, LV40, thụ động, chủ động. Bản chương xong. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời, hài hước, văn phong mới lạ, đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.